Góc truyện audio.com. Nhưng kiếm của Tiêu Thu Thủy đã biến đổi, một thanh kiếm biến thành trăm ngàn điểm kiếm. Mãn Thiên Hoa Vũ, một trong ba đại tuyệt chiêu của Hoán Hoa kiếm phái. Xa Thiên Đăng chỉ có một đao, đồng thời cũng là một đao chí mạng. Mắt thấy lần này sắp sửa đồng quy vu tận, đột nhiên có một người xuất hiện. Người này lao tới trước mặt Tiêu Thu Thủy, phi đao liền bắn thẳng vào ngực. Hắn, nhưng người này lại rút đao đang cắm trên người mình ra, đâm mạnh. Tới, một đao đâm thủng cổ họng Xa Thiên Đăng. Cùng lúc đó kiếm của Tiêu Thu Thủy cũng đã tới, thân thể Xa Thiên Đăng bị đâm thủng hơn trăm lỗ. Xa Thiên Đăng kêu thảm, ngã xuống bãi chất lỏng giống như huyết tương, lại lập tức bậy dậy gào thét, toàn thân phát ra mùi hôi thối khét lẹt, giãy giụa vài cái rồi rơi thẳng xuống thức nước hoàng quả tan xương nát. Thì, khi Xa Thiên Đăng kêu thảm, cũng là lúc Tiêu Thu Thủy hét lên đau đớn. Người trúng đao là Đặng Ngọc Hàm, Tả Khâu Siêu Nhiên bỏ mặc Xa Thiên Đăng, đỡ lấy Đặng Ngọc Hàm. Đặng Ngọc Hàm sắc mặt trắng bệch như giấy, lại chợt đỏ vựng, bật ho khan. Tả Khâu Siêu Nhiên đỡ Đặng Ngọc Hàm, tay đặt trước ngực và sau lưng hắn đều ướt đẫm, là máu. Tả Khâu Siêu Nhiên chạm tới, Tiêu Thu Thủy nhìn thấy, trong lòng đau đớn. Như cắt Đường Phương lướt tới, không nhịn được bật hô thất thanh. Đặng Ngọc Hàm sắc mặt trắng bệch, không nói ra được một câu, chỉ nhìn chằm vào Tiêu Thu Thủy, Tả Khâu Siêu Nhiên, Đường Phương. Hắn vẫn giãy, dụ cố mấp máy môi, nhưng không thể nói nên lời. Cuối cùng hắn từ từ nhắm mắt lại. Nhắm lại vĩnh viễn, Tả Khâu Siêu Nhiên ôm lấy thi thể dần lạnh đi của Đặng Ngọc Hàm, không nói một câu. Tiêu Thu Thủy quay mặt đi, nhìn thác nước hoàng quả, trời cao mờ mịt đất. Rộng mê mang, mưa gió lạnh căm, người đi như khói, lão tam, cậu cứ vậy mà đi sao? Ngọc Hàm, tôi phải báo thù cho cậu, Đường Nhu tôi đang gọi cậu đây, cậu có biết không? Thiếu một đoạn, Thiết Tinh Nguyệt không biết gì cả, đôi quyền của hắn vung lên trong tiếng ầm ầm của thác nước vẫn có thể nghe được rõ ràng. Hắn đã trúng ba kiếm nhưng Khổng Dương Tần không dám chịu một quyền của hắn. Có một quyền lướt qua sát trán hắn, đánh vào đá cứng, tảng đá vỡ tan, nắm. Tay Thiết Tinh Nguyệt lại, vù, một tiếng thu về, đánh thẳng vào ngực. Hắn, Khổng Dương Tần chưa bao giờ gặp một đối thủ nào như vậy. Càng làm hắn thấp thỏm lo sợ là xà quyền của Khâu Nam Cố. Hắn xuất kiếm, Khâu Nam Cố liền tấn công huyệt toàn tâm dưới nách hắn, vừa thu. Kiếm, Khâu Nam Cố không ngờ lại chuyển thân đạp vào chân hắn. Khổng Dương Tần có thể vận kiếm trong nước, đó là nhất tuyệt, càng có thể phân tâm nhị dụng, đó là nhị tuyệt. Kiếm của hắn trắng như tuyết, đột nhiên tách ra làm đôi, trái phải bùng lên. Hai mảnh tuyết sáng, khóa chặt thế công của Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam Cố, Thiết Tinh Nguyệt đánh đến phát gấp, chợt cởi phăng áo. Ngoài, lộ ra thân thể cường tráng, trong thác nước cuồn cuộn, hắn càng đánh càng thần dũng, không ngờ lại dùng hai tay bắt lấy kiếm của Khổng Dương Tần, vặn mạnh một cái. Nếu là sắt thường thì đã bị cú vặn của Thiết Tinh Nguyệt bẻ gãy rồi, nhưng đây lại là bạch luyện phân thủy kiếm. Kiếm vẫn không gãy, nhưng đã cong lại. Khổng Dương Tần cũng biến sắc, đột nhiên một tia nước bắn tới, trong không khí đang ngập tràn hơi nước. Khổng Dương Tần không nhìn thấy rõ cũng không kịp để ý tia nước bắn. Góc truyện audio.com. Trúng mặt hắn, trên mặt lập tức bỏng rát, đau đớn, hai mắt cơ hồ không mở ra nổi, tia nước đó là nước bọt của Khâu Nam Cố. Trong nháy mắt Khâu Nam Cố thừa cơ mà nhập ra một chiêu xà thử nhất loa. Rắn chuột một ổ đạp mạnh lên chân Khổng Dương Tần. Khổng Dương Tần gầm lên một tiếng, lùi lại 5-6 bước. Khâu Nam Cố một, chiêu đắc thủ, đang muốn tiếp tục tiến công, đột nhiên kiếm quang bùng lên, hắn kêu lên một tiếng, trong cái khó ló cái khôn, vội vàng ngã. Nhanh xuống, nhưng trên vai vẫn trúng một kiếm, chỉ thấy Khổng Dương Tần nhắm mắt trên tay như hai luồng vải trắng uốn lượn lên. Xuống, nhanh như du long, chiêu nào cũng chỉ vào điểm yếu hại của đối. Phương, hóa ra đây chính là một tuyệt chiêu trong tam tuyệt thần kiếm. Của Khổng Dương Tần, mình kiếm pháp mắt không cần nhìn nhưng vẫn không hề ảnh hưởng chút nào đến việc phát huy kiếm pháp. Hai, luồng kiếm quang, một luồng ép chặt Khâu Nam Cố nhưng luồng hướng về phía Thiết Tinh Nguyệt do đã bị Thiết Tinh Nguyệt bẻ cong nên phát huy. Không được tự nhiên, bị Thiết Tinh Nguyệt dũng mãnh ép ngược lại. Ba người đánh đến khó mà phân thắng bại, dưới dòng thác giống giận, máu tươi tung bay. Bỗng nhiên Khâu Nam Cố cảm thấy áp lực chợt giảm, một thanh kiếm nhỏ hẹp mà sắc bén, phong toàn kiếm thế của Khổng Dương Tần. Khổng Dương Tần hừ một tiếng, nói, Hoán Hoa kiếm pháp, người đến không lên tiếng, nhưng ra tay càng lúc càng nhanh, giống như thề phải giết bằng được Khổng Dương Tần dưới kiếm. Người đến là Tiêu Thu Thủy, hắn xuất kiếm trong phẫn nộ, hắn vung kiếm lên như mưa, tất cả bọt nước đều biến thành kiếm hoa của hắn. Hoán Hoa kiếm pháp đem những giọt nước liền thành vô số phi kiếm dưới. Ánh trăng trông như thần long thổ châu, du long hút nước, vô cùng đẹp. Mắt, không chỉ đẹp mắt mà chiêu nào chiêu nấy đều là sát trước. Khổng Dương Tần gắng sức ngăn cản Hoán Hoa kiếm thế, nhưng Khâu Nam Cố đã nhân cơ hội tấn công tới. Khổng Dương Tần vừa sợ hãi, vừa tức giận. Sợ hãi là không ngờ được mấy tên thanh niên này lại có võ trông chắc tuyệt như vậy, cùng với can đảm dũng mãnh gan dạ. Tức giận là không ngờ rằng Sa Thiên Đăng vậy mà lại không ngăn cản được bọn họ. Hắn ra tay, đánh lén không thành, liền cố ý mở lời, muốn kích nộ đối phương, thu hút sự chú ý của đối phương, tạo thời cơ cho Sa Thiên Đăng một đao đắc thủ. Bọn hắn vốn nghĩ rằng với sức của hai đại cao thủ bọn hắn, hợp lực đối phó mấy tên tiểu bối quả thực là quá dư giả. Hắn không biết Sa Thiên Đăng đã chết rồi. Tiêu Thu Thủy vừa gia nhập chiến đoàn, Hoán Hoa kiếm phái liền khống chế tam tuyệt kiếm pháp của hắn. Khâu Nam Cố thừa cơ tấn công vào Tiết Tinh, Nguyệt cũng tăng cường thế công. Không thể đánh tiếp, toàn thân Khổng Dương Tần ướt đẫm, cũng không biết là mưa hay là mồ hôi. Hắn hét lớn một tiếng, song kiếm bắn ra. Tiết Tinh Nguyệt vung quyền đánh văng phi kiếm, hơi chậm lại một chút. Khâu Nam Cố khom người tránh khỏi phi kiếm, khẽ dừng lại một nhịp. Khổng Dương Tần tung người nhảy lên, đánh không lại, vậy phải chạy. Hơi nước mịt mùng, hắn lao vào trong màn sương. Đột nhiên hắn cảm thấy hai chân khựng lại, một người thanh niên đã dùng chảo bắt lấy mắt cá chân hắn, siết chặt như khóa thép. Hắn không dễ thoát được, đang chuẩn bị phát lực thì đột nhiên toàn thân bỏng rát, đau đớn. Chẳng lẽ bụi nước cũng có gai? Gocchuyenaudio.com. Bấy giờ hắn mới nhớ tới Đường Phương, trong đám người này có một thiếu nữ Đường gia. Nghe nói Đường môn còn có một loại ám khí chứ danh tên là Vũ Phụ, mưa bụi, hắn sực nhớ ra ý khí giảm xuống, đúng lúc đó, lệ mang vụt lóe lên, vẽ thành một đường con giữa không trung, đâm thẳng vào bụng hắn, xuyên ra. Tận sau lưng, kiếm của Tiêu Thu Thủy, Trường Hồng Quán Nhạt, cầu vồng chắn ngang mặt trời, một trong ba đại tuyệt chiêu của Hoán Hoan kiếm phái. Thiết Hoàn Thần Ma Phó Thiên Nghĩa đã chết dưới chiêu kiếm này của Tiêu Thu Thủy. Tam tuyệt kiếm ma Khổng Dương Tần cũng vậy, Khổng Dương Tần cả người lẫn kiếm rơi xuống thác nước hoàng quả. Đại kiếm thủ này khi chết còn mang theo hai thanh tuyệt thế bảo kiếm bồi táng. Bạch Luyện Phân Thủy kiếm và Chuyên Chư Thần kiếm, khách chương.